phế tài nghịch thế, phúc hắc tà phi quá kiêu ngạo. Tác giả, Lam Bạch Cách Tử, thực hiện, Thư viện báo, chương 853, vực ngoại chiến trường kết thúc. Thiên Tuyền lão tổ sau khi nói xong liền biến mất ở này phương phía chân trời. Hắc phương ba gã quan chỉ huy tối cao cũng không muốn làm dự chiến cuộc. Một cái lắc mình về tới ngân hà kia đầu hắc phương trận doanh doanh địa. Lâu Mộ Yên thu liễm mắt trung thần sắc, quay đầu đối Dạ Thanh Hàn đám người mỉm cười. Tiếp tục đi, hảo. Lúc này tình huống lại tới nữa cái nghịch chuyển. Hắc phương trận doanh nhân kích động không thôi. Hồng phương trận doanh nhân tắc người người uể oải không phấn chấn. Giống như liền cùng đợi tử vong thông thường. Dù sao liền ngay cả bọn họ Hồng phương ba gã cao nhất tối quan chỉ huy cùng Xích phong tôn giả đều bị dễ dàng giam giữ đi địa phương khác. Bọn họ làm sao có thể địch nổi Lâu Mộ Yên cùng nàng sau lưng kia vị đại tiên tôn. Trọng yếu nhất là Hồng phương trận doanh nhân ở vừa rồi trong chiến đấu tổn thất thảm trọng. Mà hắc phương trận doanh ngã xuống nhân lại chỉ chiếm thiếu bộ phận. Như vậy bất bình hành nhân sổ sai biệt thượng bọn họ cũng đã tương đương thua. Dạ Thanh Hàn đem kia mặt chiến kỳ đưa cho Lâu Mộ Yên cười nói. Mộ Yên, cũng là người đến đây đi, Lâu Mộ Yên cũng không cự tuyệt. Nàng biết Dạ Thanh Hàn bọn người hy vọng bản thân đem chiến kỳ mang về đến hắc phương trận doanh. Doanh địa tự tay sáp thượng. Đây là thuộc loại bọn họ Quảng Linh giới vinh quang. Hảo, nàng tiếp nhận chiến kỳ nhàn nhạt quét tảo đối diện cảnh giác tuyệt vọng Hồng phương trận doanh. Người, nghĩ nghĩ nàng vẫn chưa lại ra tay, mà là bay thẳng đến nhẹ nhàng đại lục bên cạnh bay đi. Đã hại chết minh tu chân chính phía sau màn hung thủ cùng người chấp hành đều đã chết. Nàng cũng không tưởng ở chế tạo đại quy mô giết hại. Kia thừa lại một phần ba liền từ bỏ đi, của nàng hành động nhường Hồng phương trận doanh nhân kinh ngạc kinh. Phát hiện nàng cư nhiên không để ý đến bọn họ ly khai nhẹ nhàng thở ra đồng thời cũng không khỏi. Phức tạp vạn phần, Lâu Mộ Yên phi hạ nhẹ nhàng đại lục sau, độc trùng cùng Xích phong vẫn là hình thành một cái phòng hộ khu. Nếu Hồng phương trận doanh có người chuẩn bị đi lên thưởng ký. Vậy bọn họ đem vây công đi lên sát chi, giờ này khắc này Hồng phương trận doanh cũng không ai còn dám đi lên thưởng lá cờ. Nhất là bản thân nhất phương quan chỉ huy tối cao đều mất. Bọn họ đến đoạt lá cờ cũng không có ý tứ, nhị là cũng muốn thưởng quá mới được, bọn họ đi qua chính là chịu chết, đã Lâu Mộ Yên lòng từ bi thả bọn họ một con đường sống. Bọn họ cần gì phải chủ động đưa lên cửa đi làm từ. Hắc phương trận doanh nhân gặp Lâu Mộ Yên không tính toán đối phó những người đó. Bọn họ cũng không có dẫn ra tay trước, dù sao ở đây đại bộ phận nhân kỳ thực cũng không yêu thích giết hại. Hơn nữa đồng thời bị pháp tắc mạnh mẽ truyền tống tiến vào vực ngoại chiến trường cũng phân trận. Doanh đều không phải là mình có thể quyết định, lập trường bất đồng cho nên bất đắc dĩ muốn chém giết. Hiện tại bọn họ đạt được thắng lợi. Cũng không cần phải ý tứ hàm xúc đi chèn ép muốn đem đối phương toàn bộ giết chết. Làm người lưu một đường. Đương nhiên, nếu Lâu Mộ Yên còn chuẩn bị đem Hồng phương trận doanh nhân toàn bộ đồ tẫn. Bọn họ cũng sẽ đi theo ra tay. Điều này cũng là lập trường quyết định. Lâu Mộ Yên phi thường thoải mái đem màu vàng chiến kỳ sáp nhập đến hắc phương trận doanh kia nhất. Phạm vi trên đài. Màu vàng chiến kỳ cùng màu đen trận doanh phiêu kỳ bị gió thổi vù vù rung động. Giao tướng hô ứng, vực ngoại chiến trường đại quyết chiến, hắc phương trận doanh thắng lợi. Một đạo máy móc bàn thanh âm ở toàn bộ vực ngoại chiến trường vang vọng quanh quần. Chúng ta thắng, hắc phương trận doanh dẫn đầu có một người kích động hô to một tiếng. Đúng vậy, chúng ta thắng, thật tốt quá, chúng ta rốt cục thắng. Sống sót hắc phương trận doanh người ào ào cầm trong tay vũ khí thu hồi hoan hô nhảy nhót hô to. Đứng lên, bọn họ thắng, bọn họ ra hương đem không cần ở tống xuất hơn phân nửa tài nguyên. Ngược lại bọn họ đem mang theo vinh quang trở về, bọn họ rốt cục có thể về nhà. Hồng phương trận doanh nhân có chút đồi bại, nhưng cũng không có nhiều hơn tuyệt vọng, này đã là nhất định kết quả. như là không có bọn họ ba gã quan chỉ huy tối cao quấy phá. Hắc Phương trận doanh đồng dạng hội bởi vì Lâu Mộ Yên đám người thắng lợi. Đây là không hề thắc thỏm đại quyết chiến kết cục, Hồng Y Song giết uy danh cũng đem truyền khắp các mặt biên. Đặc biệt Lâu Mộ Yên, một trận chiến thành danh. Lâu Mộ Yên nghe nhẹ nhàng trên đại lục đến từ Hắc Phương trận doanh người tiếng reo hò. Bình thản lạnh lùng trên mặt cũng rốt cục lộ ra vẻ tươi cười. Vực ngoại chiến trường đại quyết chiến sau khi chấm dứt, Lâu Mộ Yên liền đi theo ba gã quan chỉ huy tối cao về tới liên minh trận doanh tổng bộ. Hắc Phương ba gã quan chỉ huy tối cao đầu tiên là hung hăng khen ngợi Lâu Mộ Yên một phen. Sau đó y theo hứa hẹn cho nàng vài cái không gian giới chỉ. Bên trong là có thể tu luyện đến thượng tiên tài nguyên. Đã biết Lâu Mộ Yên là Thiên Tuyền lão tổ đồ đệ sao? Bọn họ còn đem cấp ra tài nguyên tăng thêm không ít. Vừa tới là thưởng cho Lâu Mộ Yên đám người dẫn theo Hắc Phương trận doanh thắng được thắng lợi. Thứ hai cũng là một loại giao hảo tỏ vẻ. Lâu Mộ Yên đối ba người vẫn là tương đối khách khí. Phía trước ở Xích Phong lão tổ triển lộ cường thế một mặt sau. Này ba người còn là không có lựa chọn đem bản thân giao ra đi, hơn nữa tận lực duy hộ. Cũng làm cho nàng sinh ra hào cảm. Mần Ni Nguyệt Triệt cũng đem hứa hẹn tài nguyên đồng dạng cho Lâu Mộ Yên, hai người còn nói chuyện phía một hồi. Lâu Mộ Yên rời đi quan chỉ huy tối cao chỗ đại sảnh sau. Liền lập tức đi một gian mật thất, Thiên Tuyền lão nhân đã chờ ở nơi đó đã lâu. Sư phụ, Lâu Mộ Yên đối Thiên Tuyền lão tổ được rồi đi đệ tử lễ. Thiên Tuyền lão nhân mở to mắt mị cười nói. Nhà của ta bảo bối đồ đệ càng ngày càng chi lễ a. Lâu Mộ Yên buồn cười tiêu sái đến hắn đối diện ngồi xuống. Đưa tay làm quái kéo kéo của hắn râu dài. Lão nhân, ta ở Thiên Linh Đại Lục sư phụ cũng là người đi, nàng cùng Thiên Tuyển lão nhân luôn luôn phi. Thương thân cận, ở chung đứng lên cũng khá lớn đảm, nàng dù sao đều là sư phụ cùng lão nhân hỗn hợp kêu. Thiên Tuyền lão nhân hất ra tay nàng, tức giận nói, ngươi lại ngoạn này nhất chiêu, lão nhân dâu đều phải bị ngươi xả hết, của ngươi dâu nào có yếu ớt như vậy. Lâu Mộ Yên bĩu môi, mị cười ánh mắt hỏi, lão nhân, đừng nói sang chuyện khác, hơn nữa làm sao ngươi biến thành tiên giới đại tiên tôn? Tiên giới cùng ta đã từng ở linh giới là chung sao? Đúng rồi. Ta ở linh giới thời điểm có phải không phải ngươi đem của ta linh hồn đưa đến Thiên Linh Đại Lục? Của nàng nghi vấn rất nhiều. Thiên Tuyền lão nhân bất đắc dĩ cười cười. Đồ đệ quá thông minh cũng là kiện chuyện phiền toái. Không khỏi bắt đầu giải thích. Lúc trước ngươi bị cuốn vào không gian liệt bạo chung. Ta được biết sau đuổi tới khi chỉ có thể cứu linh hồn của ngươi. Vì thế liền thôi diễn mấy năm thẳng đến phát hiện Thiên Linh Đại Lục có cùng ngươi cơ duyên xứng. Đôi thân thể đã đem ngươi tặng đi qua ở Thiên Linh Đại Lục khi cái kia Thiên Tuyển lão nhân chỉ là của ta một tia ý niệm, cố ý cho ngươi không có phát hiện. Tuy rằng ta biết ngươi đã hoài nghi, khi đó cũng là vì hy vọng chính ngươi đi được xa hơn, ngươi ở Thiên Linh Đại Lục cùng Quảng Linh. Giới trưởng thành ta đều xem ở trong mắt. Phía trước luôn luôn không có xuất hiện cũng là vì cho ngươi độc tự quật khởi. Lần này cần không phải là bởi vì Xích Phong tiểu tử nhúng tay ngươi đem gặp được trước nay chưa có. Nguy cơ, ta cũng vậy không sẽ xuất hiện, hắn ở tiên giới bốc nhất quẻ. Nếu lần này bảo bối đồ đệ bị Xích Phong mang đi kia tuyệt đối hội tra tấn sống không bằng chết. Thậm chí linh hồn đều có khả năng tan biến. Hắn tuy rằng muốn rèn luyện Lâu Mộ Yên, nhưng là tuyệt đối không cho phép chuyện như vậy phát sinh. Vì thế sẽ mặc toái hư không trực tiếp bản thể buông xuống đến vực ngoại chiến trường. Hết chương.